Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 bán thần khí, cầu đặt mua, chương 234 địa ngục tế đàn. Một đạo màu đen lốc xoáy mở ra. Bạo nộ tái địch tử tước ở lốc xoáy chung một bước ra, ở hắn lâu đài có người công kích hắn địa. Ngục tế đàn, loại chuyện này hắn sao có thể không trước tiên chạy về. Phía dưới ác ma khe khẽ nói nhỏ không ngừng, hắn vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì. Một tay một chảo hôi cốt cùng hắn khống chế ma quỷ con rối đã bay lên tế đàn, hào. Hào, hào, tái địch tử tước cắn răng nói, đầu tiên là huân tước thí luyện ra vấn đề gặp phải tước vị rơi chậm. Lại, hiện giờ hắn nô lệ quản gia lại phản bội hắn làm không nên làm sự, bạo nộ hạ hắn thậm chí không có. Nghĩ nhiều cái gì, những người này thực rõ ràng đều là bị vứt bỏ quân cờ. Hắn hiện tại yêu cầu giết chóc tới phát tiết, giết chết này đó chướng mắt tồn tại trừ đi bọn họ linh hồn. Dù sao này đó linh hồn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn, chỉ là một kích, bốn cái chức nghiệp thợ săn đã bị trừ đi linh hồn, bằng vào đối nô lệ sinh mệnh khống chế. Ác ma quản gia dù cho thực lực so với hắn còn cường, vẫn như cũ ngăn không được tái địch tử tước khống chế. Chỉ là kiên trì ngắn ngủn 3 giây đã bị trừ đi linh hồn. Thẳng đến lúc này tái địch tử tước mới bình tĩnh lại, nhắm mắt lại cảm giác không gian dao động. Tái địch tử tước mở ra truyền tống môn truy tung mà đi, ở truyền tống pháp thuật phương diện. Ma quỷ tuyệt đối vượt qua cùng giai vu sư. Huống chi hắn còn thắng qua Leon nhất giai, trực tiếp truy tung mê muội quỷ con rối truyền tống không gian tọa độ truyền tống qua đi. Còn không có truyền tống kết thúc, một đạo đỏ đậm ánh sáng đã vào đầu chụp xuống, tử vong uy hiếp. Làm tái địch tử tước không chút do dự sử dụng một kiện bảo mệnh trang bị, đó là truyền kỳ cấp bậc. Địa ngục công tước, phụ thân hắn để lại cho bảo bối của hắn, có thể thi triển truyền kỳ cấp bậc truyền tống thuật. Leon vận dụng vu sư tháp dùng hết toàn lực pháp thuật điện tử dương xạ tuyến. Đều không thể thương đến lúc này tái địch tử tước một chút ít chạy. Leon không cam lòng giận dữ hết, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Nếu không hắn thậm chí đều có thể tiêu phí một ít thời gian mạnh mẽ công phá tái địch tử tước lâu. Đài truyền tống kết thúc. Tái địch tử tước rời đi mau phản hồi càng mau, thiếu chút nữa bị thương nặng đến chết. Làm hắn trong lòng lửa giận rốt cuộc áp chế đi xuống. Một cái mang theo vu sư tháp lục giai vu sư. Trừ phi hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị mang theo nô lệ đại quân mới có một trận chiến chi lược. Chờ hắn tiếp theo qua đi chỉ sợ người đã sớm chạy, giờ này khắc này. Bị điện tử dương xạ tuyến đục lỗ núi lửa bắt đầu phun trào, Leon sắc mặt khó coi thu hồi ma quỷ con. Dối. Không thể không thừa nhận hắn lúc này đây hành động thất bại, 2 phút sau. Phun trào miệng núi lửa một tòa xuyên giới môn mở ra, Nguyên Tiêu Lòng còn sợ hãi từ bên trong đi ra. Một cái bóng ma chuyển hóa trực tiếp hướng núi lửa bên trong chui vào đi. Vẫn luôn đi vào núi lửa bên trong theo cuồn cuộn dung nham không ngừng rời xa nơi này. Cuối cùng liền chính mình đều bị lạc phương hướng mới phản hồi nguyên thủy thế giới, ở bí bạc khống. Chế thất mở ra xuyên giới môn, đồng thời bản thể trốn đến nguyên thủy thế giới bên trong, đem xuyên giới môn mở ra tọa độ trói định. Ở ma quỷ con rối mặt trên, tạo thành chính mình đã biến mất không thấy biểu hiện giả dối. Sau đó ở truyền tống kết thúc trong nháy mắt, đem cái này trói định ở ma quỷ con rối trên người tọa độ mặt tiêu rớt chính là bằng vào loại năng. Lực này. Nhẹ nhàng liền đã lừa gạt Leon, vốn dĩ hắn không nghĩ như vậy mạo hiểm. Nhưng là nề hà tháp linh nhận ra kia một kiện Leon hao tổn tâm cơ đều phải được đến bảo bối. Đó là một kiện bất luận cái gì một cái vu sư đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ chí bảo. Cho nên ở trong nháy mắt Nguyên Tiêu liền hạ quyết tâm mạo hiểm ở siêu nguyên thủy thế giới. Nguyên Tiêu ngồi ở thành phố S chung cư cao ốc sân thượng. Trong tay khi kia một mảnh rách tung tóe tiểu võng, vô luận thấy thế nào đều cùng tháp linh trong miệng chí bảo không có liên hệ, chủ nhân. Này tuyệt đối là một kiện bán thần khí, Tháp Linh khẳng định nói đến, vì cái gì như vậy khẳng định? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ta đi theo trước chủ nhân du lịch rất nhiều địa phương. Trong đó ở một ít siêu cấp đấu giá hội thượng kiến thức quá rất nhiều bảo bối. Trước chủ nhân đã từng liền đấu giá quá cùng cái này cùng loại đồ vật. Chỉ là đấu giá hội thượng cái nào là hoàn hảo. Chủ nhân trong tay cái này đã tổn hại, Tháp Linh giải thích nói, đây là thứ gì? Nguyên Tiêu tâm động hỏi, tên đầy đủ xưng. Hoàng Kim Vũ Trụ Chúa Thể Ma Võng Khống Chế Trung Tâm Tử Thể Khống Chế Đầu Cuối, Tháp Linh trả lời. Nói, Nguyên Tiêu cả người giống như bị sấm sét bổ trúng. Chúa Thể Ma Võng tên này hắn ở Bách Khoa Toàn Thư nhìn thấy quá, năm đó diệt ma chiến tranh lúc sớm. Nhất, lúc ấy còn không phải như vậy xưng hô, mà Pháp Văn Minh bằng vào siêu cấp chip ra đời đại lượng truyền kỳ. Thậm chí một lần cơ hồ thổi quét nửa cái Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc văn minh phá hủy hết thảy trở. Thành mạnh nhất văn minh, lúc ấy ma pháp văn minh. Là vô số đại áo thuật sư tung hoành vô địch thiên hạ, vô số pháp sư quân đoàn phá hủy một cái đối. Địch văn minh, sở làm chuyện thứ nhất chính là tập trung hết thảy tài nguyên. Ở toàn bộ văn minh kiến tạo số chi không rõ các loại năng lượng chi. Hấp thu hư không năng lượng chi, hấp thu nguyên tố giao diện năng lượng nguyên tố năng lượng chi. Có thể cùng pháp sư ma lực cộng minh thi pháp ma lực chi. Thậm chí là hấp thu địa mạch năng lượng chi. Đếm không hết các loại năng lượng chi. Ở cái kia niên đại cơ hồ trải rộng vô số văn minh, bằng vào vô cùng năng lượng. Mà pháp văn minh vô số đại áo thuật sư kiến tạo đủ để bao phủ hết thảy con rối đại quân cùng phù. Không thành, mặc dù là như vậy đầy đủ năng lượng đều dùng không xong. Điên cuồng đại áo thuật sư là một kiện mai phục hủy diệt căn nguyên điên cuồng sự tình, bọn họ kiến. Tạo một chương ma võng, một chương không có khả năng bị hậu nhân siêu việt chúa tể ma võng, ở chúa tể ma võng bao phủ phạm vi. Chỉ cần tinh thần lực cũng đủ đại áo thuật sư có thể vô hạn phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, các đại văn minh chinh chiến vô hạn thế giới ngầm bạc trắng cường giả mới bị buộc tổ kiến khởi diệt. Mà liên minh cuối cùng kết quả ma pháp văn minh đồng thau nhiều như cầu. Bạc trắng lại thưa thớt đáng thương, mấy vạn năm đánh hạ tới ma pháp văn minh gần như hủy diệt. Thẳng đến đời thứ nhất phu sư chi thần xuất hiện mới ổn định cục diện từ lúc ấy bắt đầu. Kia chương ở trong truyền thuyết đại áo thuật sư tối cao thành tựu chúa tể ma võng đã bị phá hủy. Tới rồi hiện tại chỉ để lại thiếu bộ phận mảnh nhỏ bị các đại ma pháp văn minh nắm giữ. Dư lại rơi dụng ở Hoàng Kim Đại Lục bị một đám văn minh khống chế thậm chí bởi vì kia tràng chiến. Tranh, làm ma pháp văn minh năng lượng chỉ kỹ thuật đều đã chịu nguyền rủa, mỗi một cái pháp hệ chức nghiệp. Giả, chỉ có kiến tạo pháp sư tháp mới có thể dựng một tòa năng lượng chi. Một khi dựng đệ nhị tòa, pháp tắc phản phệ hạ liền tính thành lập lên cũng là phế phẩm. Trừ phi đem này hoàng kim hóa thành vì hoàng kim vật phẩm mới có thể phát huy năng lượng chỉ ứng có. Tác dụng chúa tể ma võng cùng năng lượng chi số lượng vô hạn hai người hủy diệt. Cho tới bây giờ đều bị xưng là ma pháp văn minh hai đại sỉ nhục cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Ma pháp văn minh bắt đầu siêu tầm hai loại chân quý bảo vật trong đó một loại bảo vật là diệt ma. Chiến tranh thời kỳ di lưu cổ đại năng lượng chi, chúng nó dù cho không phải hoàng kim vật phẩm vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Thậm chí trong đó một bộ phận năng lượng chỉ có thể liên tiếp đến bây giờ đã liên tiếp không đến hy. Hữu năng lượng vị diện đây cũng là ma pháp văn minh chính mình làm bậy. Năm đó từ những cái đó vị diện rút ra năng lượng quá tàn nhẫn. Làm cho hiện tại đại tân sinh năng lượng chỉ đều không thể từ những cái đó đặc thù vị diện hấp thu. Năng lượng. Bởi vậy loại này cổ đại năng lượng chỉ căn cứ liên tiếp năng lượng vị diện bất đồng có được cực đại. Giá cả chênh lệch đệ nhị loại bảo vật, Nguyên Tiêu nhịn không được cầm lấy trong tay tiểu võng, Hoàng Kim Vũ Trụ Chúa Tể Ma Võng Khống Chế. Trung tâm tử thể khống chế đầu cuối, này liền tương đương với chúa tể ma võng một bộ phận nhỏ mảnh nhỏ khống chế khí. Nắm giữ cái này là có thể khống chế một mảnh nhỏ chúa tể ma võng. Chỉ là không biết trong tay cái này cụ thể có thể khống chế nào một mảnh phạm vi i.ps. Cảm ơn tinh hắc cùng thần quốc kỳ cũng giả đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua, vé tháng cùng đề cử, đều đính có một chút rớt a. Hảo buồn bực, chưa xong còn tiếp, hết chương.